Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 880, Đại Nhật Vô Cực. Chỉ là phong tử thần một người tới đây, có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, nhưng Đế Tuấn cũng đi theo đến đây. Vậy thì không phải là trùng hợp có thể nói thông. Nơi đây, nhất định ẩn giấu đi cái gì. Bằng không thì cũng không đến mức đồng thời thu hút đến hai cái thiên địa chí tôn. Trên đời, ở đâu ra nhiều như vậy trùng hợp, đều là mệnh chung chú định thôi. Ngao, có lẽ là có chút phiền chán. Hoang cổ ma thần bỗng nhiên nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lực lượng đúng là trực tiếp gấp bội. Bàng bạc long khí giống như biển rộng, trùng trùng điệp điệp hướng phong tử thần, Đế Tuấn hai người càn quét đi. Phá. Phong tử thần phản ứng cực nhanh, trong tay hồng mông kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, lập tức ở bên người hình thành một đạo hùng vĩ kiếm ấn, đem chính mình vững vàng bảo vệ, ngăn lại mãnh liệt mà đến long khí. Một chỗ khác, Đế Tuấn cũng không cam chịu yếu thế, một vòng mặt trời ở bên ngoài cơ thể hắn hiển hóa, sinh ra vô tận huyền diệu, tựa như có thể các pháp bất xâm, miễn cưỡng chống lại vọt tới long khí. Mênh mông cuồn cuộn long khí dòng lũ bên trong, phong tử thần cùng Đế Tuấn liền tựa như hai cây cái đinh, vững vàng đính tại chỗ, mặc cho long khí như thế nào cọ rửa, cũng là khó mà dung chuyển nó một chút. Chết, đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, hoang cổ ma thần thi thể đột nhiên động, quơ to lớn long xí, phân biệt hướng phía phong tử thần cùng Đế Tuấn vỗ qua. Nguy hiểm, hoang cổ ma thần long xí khẽ động. Phong tử thần trong lòng liền bỗng nhiên cảnh giác lên. Sau đó, hắn liền nhìn thấy giữa thiên địa, phong lôi cùng nhau hiển hóa, hướng phía hắn che ngợp bầu trời vọt tới. Hoang cổ ma thần, cửu giác chín móng, sườn sinh hai cánh, vung lên ở giữa, có thao túng thiên địa phong lôi lực lượng. Mở, biết hoang cổ ma thần thật sự nổi giận, đã bắt đầu động thủ đoạn cuối cùng. Phong tử thần không dám chần chờ, trực tiếp rút ra cắm trên mặt đất thần kiếm, một kiếm vung ra, xoát, ánh kiếm sáng chói bắn ra, vô cùng vô tận, diễn hóa ra thiên địa vạn pháp, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, vũ trụ vạn tượng. Đây là một kiếm diễn vạn pháp, cùng một kiếm phá vạn pháp đi ngược lại kiếm đạo cảnh giới. Đem so sánh với phong tử thần hoa lệ ánh kiếm, Đế Tuấn thần thông liền lộ ra so sánh giản dị tự nhiên. Phổ phổ thông thông một đạo màu vàng đạo ấn, cùng với sáng chói ánh sáng vàng đánh ra, lại có người đốt diệt vạn vật uy lực, hai cái hèn mọn bò sát, cũng dám đánh bản tôn nhục thân chú ý, quả thật nên chết. Phẫn nộ trong tiếng hô, cái kia bị phong tử thần cùng Đế Tuấn ký thác kỳ vọng thần thông, đơn giản liền bị phong lôi chi lực xé rách, sau đó hung hăng đánh vào hai người trên thân, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Không hổ là trong truyền thuyết tồn tại, chỉ là một sợi vừa mới tỉnh lại thần niệm, liền có được như vậy vượt quá tưởng tượng lực lượng, thật sự là khủng bố a. Từ dưới đất bò dậy, phong tử thần cảm thán nói, không phải là hắn thổi, liền hiện tại tình huống này, hắn liên thủ với Đế Tuấn, chính là thật đại la đạo tôn đến, cũng phải quỳ. Thế nhưng là, hoang cổ ma thần bất quá một sợi thần niệm, còn chưa triệt để phục sinh, lực lượng càng là không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần vạn. Cứ như vậy, còn có thể đè ép hai người đánh, có thể thấy được nó mạnh mẽ, tích bên trong bá rồi. Phong tử thần vừa mới một hoạt động, trên thân thể lại đột nhiên bộc phát ra liên tiếp tia lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang, khiến cho hắn vừa mới đứng lên thân thể, lại lần nữa ngã xuống. Một bên khác, Đế Tuấn gặp phải tình huống cùng phong tử thần tương tự. Đây là chấm ngoặc kép, phong tử thần trong cơ thể một cỗ phong lôi chi lực bất diệt kéo dài ở trong cơ thể hắn phá hư, lúc này mới khiến cho hắn khó mà đứng dậy. Thật là cao cấp lực lượng, đây chính là thiên đạo dùng để diệt sát hoang cổ ma thần diệt thế kiếp quang sao? Nghĩ không ra, mấy trăm ngàn năm qua đi, cái kia lưu lại ở hoang cổ ma thần trong cơ thể diệt thế kiếp quang, không những không thể triệt để ma diệt hắn sinh cơ, ngược lại bị nó luyện hóa, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Phong tử thần một bên cảm thán, một bên yên lặng vận chuyển hồng mông đạo kinh. Nháy mắt, thân thể của hắn hóa khí, biến thành một đoàn hồng mông khí. Bên trong có phong lôi chi lực xen lẫn, lóe ra sáng chói ánh chớp. Vạn vật bắt nguồn từ hồng mông, lại quy về hồng mông. Phong tử thần hóa thành hồng mông khí, giữa không trung lan lộn một lát, liền đem trong cơ thể phong lôi chi lực luyện hóa. Tiếp theo một lần nữa hóa thành hình người. Còn tốt, nơi này đến cùng là hồng hoang, có thiên đạo áp chế. Dù là hoang cổ ma thần lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp vượt qua thiên đạo phạm trù. Bằng không, như cỗ này phong lôi chi lực, là hoang cổ ma thần bản tôn mang theo lực lượng. Ha ha, trừ phi phong tử thần trực tiếp vận dụng bản cổ thần nhân lực lượng đem luyện hóa. Bằng không, cái kia phong lôi chi lực coi như không muốn mệnh của hắn, cũng có thể dây dưa hắn trên vạn năm. Cảnh giới chênh lệch càng lớn, pháp lực chất lượng cũng biết tùy theo phát sinh biến hóa. Tựa như hỗn nguyên lực lượng, muốn vượt xa khỏi đại la lực lượng, hoang cổ ma thần hỗn độn lực lượng, nhất định viễn siêu hỗn nguyên lực lượng. Đây là cao vị lực lượng đối với cấp thấp lực lượng. Thiên nhiên áp chế, ngay tại phong tử thần thoát khỏi phong lôi chi lực ảnh hưởng thời điểm, Đế Tuấn không biết dùng biện pháp gì, cũng luyện hóa phong lôi chi lực. Cũng là lúc này, hoang cổ ma thần đột nhiên dừng tay, trừng to mắt, hướng hai bọn họ trông lại. A, hồng mông chi đạo cùng vô cực chi đạo, các ngươi hai cái này bò sát, ngược lại là có chút ý tứ. Hoang cổ ma thần lời vừa nói ra, phong tử thần cùng Đế Tuấn trong mắt tinh quang lóe lên, đồng thời hướng đối phương nhìn lại, thần sắc không tên. Hồng mông, cái này nói tự nhiên là phong tử thần, cái kia vô cực chi đạo, nói chính là Đế Tuấn. Như thế nào vô cực? Chính là hỗn độn, vạn vật muốn nảy mầm phía trước, nằm ở một loại hỗn độn trạng thái. Loại này hỗn độn trạng thái, liền gọi là vô cực. Nhìn xem Đế Tuấn, phong tử thần trên mặt tuy không bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng là có chút rung động. Không hổ là hồng hoang đời thứ nhất thiên đế, thiên tư quả nhiên đáng sợ. Vậy mà thần không biết quỷ cảm giác đi ra tiên thiên thái dương chi đạo ảnh hưởng, lấy thái dương diễn vô cực, siêu thoát trên đó, đi lên đại nhật vô cực chi đạo. Điều này nói rõ, Đế Tuấn đã sẽ không nhận thái dương tinh ảnh hưởng, chân chính siêu thoát thiên địa, có con đường thuộc về mình. Lúc này, hoang cổ ma thần cái kia âm thanh lớn lần nữa vang lên, bất quá, cũng chính là các ngươi không tầm thường, ăn các ngươi về sau, mới có thể giúp ta triệt để phục sinh. Đang khi nói chuyện, hoang cổ ma thần há mồm một hút, liền muốn đem phong tử thần cùng Đế Tuấn nuốt vào trong bụng. Đối với cái này, hai người tự nhiên là liều chết ngăn cản. Cho dù là bọn họ hai người đều có nắm chắc, chính mình tiến vào hoang cổ ma thần trong bụng cũng không biết chết. Cũng là như thế, đến cùng là thân phận khác biệt, nếu như bị người nuốt vào trong bụng tin tức truyền ra ngoài, vậy hắn hai người về sau còn có làm hay không người? Lại nói, bị người ăn vào trong bụng, cầm được nhiều bẩn a. Đạo huynh, ta không tin ngươi tới nơi này không có gì chuẩn bị. Đều đến cái này trước mắt, cũng đừng cất giấu nắm bắt, nên dùng đến liền dùng đến đi. Phong tử thần một bên chống cự lấy hấp lực, một bên hướng bên người Đế Tuấn hô. Đối với cái này, Đế Tuấn đồng dạng hô. Đạo hữu, ta cũng không tin ngươi tới nơi này phía trước không có chút nào chuẩn bị. Nếu như thế, đạo hữu sao không thi triển đi ra, nhường bần đạo mở mắt một chút, cũng tốt mở mang kiến thức một chút đạo hữu tay tính. PS, bắt đầu kết thúc công việc, lấp hố, có chút khó tả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.